Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1190, Đế đô Phong Vân 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này, làm sao nhìn, rất cổ quái, phai thường là lạ, không thế nào hài hòa, tuấn mỹ vô song, phong hoa tuyệt đại tên nào đó, quá ác liệt. Hắn làm sao có thể cứ như vậy lãng phí nhân gia một kiện nhìn đều thật đắt cầm tú áo bào. Khúc Đàn Nhi không có ý tứ, phi thường mà không có ý tứ. Nếu là giờ phút này có người hỏi, nàng khẳng định biết nói chính mình không biết tên nào đó. Lúc này, Triển lão đầu là giật mình, ngay lập tức đi đỡ Triển Bắc Liệt thử một lần hắn mạch đập có chút ít tổn thương nhưng lại không có trở ngại, không khỏi thầm buông lòng một hơi, lại nghi hoặc hỏi. Mạc công tử, người cái này là, thanh trừ phệ tâm noãn, Mạc Liên Thành cười nhạt nói, lại đem trong tay áo bào ném tới một bên. Triển lão đầu nghe xong, rất ngoài ý muốn, thanh trừ phệ tâm noãn, chỉ đơn giản như vậy, nhanh như vậy. Bất quá cũng không tính đơn giản, vừa mới hắn nhìn ra, Mạc Liên Thành trên mặt rất ngưng trọng. Chỉ là, hắn động tác Triển lão đầu nhìn xem không quá rõ ràng, cũng không hiểu. Hiểu hắn sống nhiều năm như vậy, là ở chỗ này sống sót lớn nhất trưởng lão quái vật vẫn là nhìn không ra, Mạc Liên Thành vừa mới là như thế nào làm. Không có màu sắc lại là không có màu sắc huyền khí. Nhưng là, rõ ràng cùng Khúc Đàn Nhi không giống nhau. Triển Bắc Liệt đứng lên, vừa mới Mạc Liên Thành cái kia chấn động, trong nháy mắt làm hắn toàn thân kịch liệt đau nhức, huyết khí cuồn cuộn, một hơi huyết nhịn không được liền phun đi ra. Chỉ nói Mạc Liên Thành là đang vì mình thanh trừ phệ tâm noãn, trên mặt hắn nhưng không có Triển lão đầu cái kia một loại hỉ sắc đồng dạng còn có ngưng trọng. Chỉ gặp Mạc Liên Thành lại mỉm cười đi về phía Triển Bắc Liệt cười hỏi. Muốn tiếp tục à, vẫn là điều tức một chút, Mạc Liên Thành như thế bình thản một hỏi. Triển lão đầu nghe vậy, lập tức lộ ra một điểm kinh hãi, vội vàng hỏi. Liệt nhi, ngươi trên người. Triển Bắc Liệt cười khổ, đành phải đem chân tướng nói đi ra, nói ra. Thái gia gia ta trọng thương qua hai lần, cho nên, phục qua hai lần có vấn đề hồi hồn đan. Khúc Đàn Nhi nghe xong, ngược lại là rõ ràng. Khó trách lúc ấy Triển Bắc Liệt nhìn một cái đến tiểu miêu chết thảm quá trình, sắc mặt nhìn phi thường không ổn. Nguyên lai hắn là biết mình trong cơ thể, chôn hai khỏa tùy thời muốn mạng người đồ vật. Khả năng, hắn cũng sợ chính mình có một ngày, cũng sẽ là cái kia tiểu miêu kết cục. Tiếp lấy, Triển Bắc Liệt lòng còn sợ hãi, nhưng lại mang theo một điểm bi tráng cảm giác lựa chọn tiếp tục. Ta một khắc đều không muốn nó còn tại trong cơ thể. Xin nhờ Mạc công tử, rất có can đảm, bất quá, bản vương ra tay, bình thường là sẽ không thất thù. Loại sự tình này, coi như thất thù cũng sẽ không chết người. Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, rất là tự luyến, nhưng là, sau lại tự nói thì thào. Sẽ tàn phế mà thôi. Ha ha, sụp đổ, thứ gì ngã, rất lớn động tĩnh, lại nhìn, nguyên lai là Mạc Liên Thành sau lưng Khúc Đàn Nhi một cái kích động hoặc là không cẩn thận cái ghế lui về phía sau ngược lại. Nàng cả người cũng lui về phía sau lật cái kia vốn là không nhịn được nghĩ cười to tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, lập tức liền đổi thành gào thét. Nào đó nữ rất khổ cực vui quá hóa buồn, thành, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ rất xoắn xuýt, Mạc Liên Thành nghiêng mắt nhàn nhạt bạch nàng liếc mắt nhẹ nhàng hỏi thăm. Đàn Nhi, ngươi đang làm gì đây? Không cẩn thận, khụ khụ. Thành tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời tiếp tục đi, Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian xoay người lên, nhanh chóng đem cái ghế đỡ dậy, giả bộ cái gì cũng không có phát sinh bình thường, đến một cái lừa mình dối người tựa như. Có thể là cái kia góc miệng nhỏ nhắn không ngừng dơ lên, đều nhanh muốn không che giấu được. Nàng nam nhân thực tế quá đen, giúp nhân ra còn cần phải lại dọa một chút. Mặc kệ Mạc Liên Thành lời nói bên trong thật giả, Triển Bắc Liệt trên mặt đều sẽ lên biến hóa. Cách chương.